Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 885, bọn họ xem mình là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Hoa đứng dậy đi đến bắt tay Triệu Hà. Giám đốc Triệu, hôm qua chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại, lúc nấy tôi gọi cho ông nhưng không được. Vương Tiểu Hoa nói, xin lỗi cậu Vương, con gái tôi xảy ra chút chuyện ở trường, lúc nãy tôi gọi điện cho con bé để xử lý. Rất xin lỗi, giám đốc Triệu nói liến thoằng. À đúng rồi cậu Vương, cậu nói muốn mua khu vực văn phòng và cửa hàng có sảnh trưng bày mô hình 4D, bên chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi cho cậu rồi. Nói rồi giám đốc Triệu lấy tài liệu ra. Cậu Vương, để tôi giới thiệu sơ lược cho cậu nhé. Cửa hàng cộng thêm khu vực văn phòng công ty, bởi vì cậu mua dứt nên tôi sẽ trừ cho cậu một số chi phí phụ khác, tổng cộng là 35 triệu tệ. Được, không thành vấn đề, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Vương Tiểu Hoa ra dấu mời, trong khi đó, hơi thở của Tân Noãn bỗng trở nên dồn dập trong nháy mắt. Thậm chí cô ta cảm thấy thân thể không còn là của mình nữa. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại là Vương Tiểu Hoa? Cậu ta có bản lĩnh như vậy từ bao giờ? Tổng giám đốc Triệu, lẽ nào ông bị tên mập này lừa? Cậu ta có thể bỏ ra 35 triệu ư? Lý Tường nói với vẻ mặt khó tin. Phải đó tổng giám đốc Triệu. Thật ra chúng tôi biết cậu ta không thể bỏ ra 35 triệu được đâu, không đáng để ngài đối xử như vậy. Tần Noãn tan nát cõi lòng, cực kỳ khó chịu, vội vàng đổ thêm dầu vào lửa. Ha ha, tôi thấy có lẽ các vị nhầm rồi, về công ty du lịch thuộc đô Phi Hoa của cậu Vương đây, chỉ tính riêng số hợp đồng chuẩn bị ký đã lên đến hơn 200 công ty rồi, trước mắt còn đang tăng trưởng không ngừng. Chúng tôi đã xem thông tin đầu tư rồi. Vốn đầu tư gần 80 triệu, Triệu Hà nhìn bọn họ cười bất đắc dĩ. Bọn họ xem mình là gì? Đứa trẻ 3 tuổi, có chút chuyện nhỏ này mà cũng có thể nhầm. Ha ha, tận mắt nhìn thấy Vương Tiểu Hoa ký hợp đồng với Triệu Hà. Hơn nữa, Triệu Hà còn khom người chào Trần Khiêm bên cạnh với thái độ cực kỳ cung kính. Khiến Tân Noãn càng thêm hoang mang. Mình chỉ muốn một vị trí thôi nhưng chẳng có tiền. Vậy mà Vương Tiểu Hoa mua đất hai chỗ liền. Cách chương.